chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, phần 54, nàng tắm rửa xong ra tới. Chỉ cảm thấy cả người cơ bắp thả lỏng, rồi lại mềm oặt mà vô lực. Lâm Duyệt Kỳ ôm Lục Bình cánh tay, bị nam nhân kéo đi ra ngoài, chờ hạ bãi đỗ xe. Nàng hỏi, Lục ba ba, chúng ta buổi tối ăn thịt kho tàu vẫn là cá chua ngọt nha. Này đó giống như đều quá dầu mỡ ai. Chúng ta đi ăn chiều sán thịt bò cái lẩu bò. Thịt bò thấp chi cao lòng trắng trứng. Cái kia làm đĩa ớt cay mặt hỗn hợp hơn 10 loại hương liệu. Năng vài giây nộn thịt bò chấm hương miệng làm ớt cay. Hoa, thơm quá nga, Lâm Duyệt Kỳ càng nói càng kích động. Kích động mà ôm Lục Đình cánh tay hoàng, liền đi ăn chiều sán thịt bò cái lẩu bò. Mang lên đoàn tỷ cùng nhau. Nàng cũng nhất định sẽ thích đát. Hảo, Lục Đình cánh tay thừa nhận mẫu con chồng trước trọng lượng. Ngạnh sinh sinh đem nàng từ kéo dài tới ô tô trước mặt. Lên xe, Lâm Duyệt Kỳ cả người sụi lơ đang ngồi ghế. Liền thẳng thắn xương sống lưng lực lượng đều bị cường độ huấn luyện chiêu đến không còn một mảnh. Tới rồi nhà trẻ cửa. Lão sư cùng đoàn đoàn đang ở cổng trường khẩu chờ các gia trưởng tới đón. Bọn họ ô tô ngừng ở cổng trường khẩu. Lục Đình mới vừa xuống xe. Đoàn đoàn liền buông ra lão sư tay. Chiều ba ba nhào tới, nàng ôm chặt Lục Đình chân dài, cằm để ở hắn trên đùi, ngưỡng đầu hỏi, ba ba, mụ mụ đâu? Lục Đình hướng bên trong xe nhìn mắt, đoàn đoàn cũng theo Lục Đình ánh mắt hướng trong xem, thấy mụ mụ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn nàng. Theo sát, suy yếu mà đối nàng vẫy vẫy tay. Bảo bối nhi, mau lên xe, người mà muốn chết đói, một tiếng, bảo bối nhi, làm đoàn đoàn một nhún vai. Nổi lên một thân nổi da gà, nàng xoay người hướng lão sư làm cái, hôn gió. Nhu nhu mà cùng lão sư nói một tiếng tái kiến, tiểu béo nữ gỡ xuống cặp sách đưa cho Lục Đình, bò lên trên xe ở bên trong vị trí ngồi xong. Lục Đình xách theo nàng tiểu cặp sách cũng một lần nữa chui vào bên trong xe. Đóng cửa lại sau đối tài xế nói, đi gần nhất chiều sán thịt bò cái lẩu, tài xế gật đầu một cái. Chiều tiệm lẩu khai qua đi, đến cửa hàng sau, Lâm Duyệt Kỳ điểm các loại thịt bò, hơn nữa hơn 10 nói thức ăn chay phối hợp, điểm xong đồ ăn, đem thực đơn đưa cho Lục Đình. Nàng xoa xoa tay vẻ mặt chờ mong nói, lão Lục, nhà này thịt bò cái lẩu như hoàn siêu quy đạn, thủ công đánh. Siêu ăn ngon, ngươi nhất định phải thử xem. Nhà bọn họ bí chế nước sốt nhi cũng không tồi. Còn có làm đĩa, hoa, làm đĩa là nhất tuyệt diệu nơi. Đoàn đoàn nghe xong nàng lời nói. Không tự chủ được mà nuốt khẩu nước miếng. Bụng bắt đầu ục ục kêu to. Lục Đình phảng phất không nghe thấy nàng giới thiệu. Điểm một phần nhi rau xà lách salad hoa quả. Hắn khép lại thực đơn sau. Dặn dò người phục vụ. Thêm chút mỏng muối sinh trừ có thể, không cần tăng thêm bất luận cái gì tương salad nước, nhiệt lượng quá cao, Lâm Duyệt Kỳ tấm tắc phát ra cảm khái. Lão Lục, ngươi giảm béo điên cuồng, đoàn đoàn ngồi ở ghế trên, ôm một con chén lớn, tới lui một đôi chân ngắn nhỏ nói, ba ba, ngươi không cần giảm béo a, ngươi hảo gầy, ngươi một nhà liền phải chỉnh chỉnh tê tê, ngươi cũng muốn biến mập mạp mới được. Lục Đình không nói gì, giúp tiểu béo nữ mở ra coca lon kéo hoàn, cắm thượng ống hút đưa tới nàng trước mặt, trong nồi nãy bạch nước canh bắt đầu sôi trào, ga tùng khuẩn bị độ ấm dung đến thơm nước. Đúng lúc này, người phục vụ bưng mấy mâm thịt bò cùng với rau xà lách salad hoa quả thượng bàn. Lâm Duyệt Kỳ xoa xoa tay, gấp không chờ nổi mà đi kẹp thịt bò, chiếc đũa đều còn không có mở ra. Bị nam nhân cướp đi, Lục Đình từ nàng trong tay đoạt khóa chiếc đũa, từ khay mang sang rau xà lách salad hoa quả, đem bàn ăn cùng đĩa cùng nhau phóng tới nàng trước mặt. Nam nhân tiếng nói trầm thấp, ngươi ăn cái này, dư lại, chúng ta giải quyết. Lâm Duyệt Kỳ nắm cương chế cơm xoa ngẩn ra trong chốc lát. Lộ ra cuối cùng mỉm cười, lão Lục, ngươi không như vậy keo kiệt. Lục Đình giải thích. Vì rèn luyện ngươi ý chí lực, Này Đường Khóa, ngươi cần thiết thượng. Lâm Duyệt Ký tươi cười đọng lại ở trên mặt, thanh âm ôn nhu phi thường cố tình. Lục tiên sinh, lão Lục tương đương thân ái Lục ba ba, ngươi không như vậy nhẫn tâm chàng Nga. Thịt bò thấp mỡ Nga tương đương, nói. Nàng duỗi tay muốn đi tay cầm nĩa xoa thịt bò. Nàng nĩa còn không có chạm vào đồ ăn, đã bị Lục Đình chiếc đũa cấp kẹp lấy. Hoàn toàn cách trở nàng ăn vụng chi lộ, Lục Đình vẫn như cũ nghiêm trang. Ngao, cần thiết ngao đi xuống. Điểm này nghị lực đều không có. Có cái gì tư cách làm người khác thần tượng, làm hài tử mụ mụ. Lâm Duyệt Ký tiếp thu giáo dục, gục đầu xuống, dưng dưng ăn rau xà lách salad hoa quả. Đoàn đoàn một bên hướng trong miệng tắc như hoàn, một bên mơ hồ không rõ mà cho nàng cố lên. Ma ma cố lên, ngươi là nhất béo, ngoặc kép, Lâm Duyệt Kỳ chảy xuống phi thường ngưng trọng nước mắt, liền Lục Đình loại người này, về sau như thế nào gả đi ra ngoài. Ha ha, buổi chiều thời gian, Lý Mộc Nhu đang ở vì khách nhân nấu nướng mỹ thực. Bỗng nhiên thu được trừng phạt hệ thống nhắc nhở. Ở bên trợ thủ trợ lý, một khắc trước ngửi được đồ ăn vẫn là hương rụng răng mùi vị. Sau một khắc, đã bị đồ ăn cấp ghê tởm phun ra. Lý Mộc Nhu bị trừng phạt 6 tiếng đồng hồ. So thượng một lần trừng phạt còn muốn trọng. May mà, lúc này đây nàng không đem đồ ăn đưa tới khách nhân bên miệng. Tùy tiện tìm cái thân thể không khỏe, lấy cớ. Đem người cấp đuổi đi. Lý Mộc Nhu dừng lại nấu nướng. Thật sâu hít vào một hơi, nàng tưởng, cần thiết chạy nhanh làm Lâm Duyệt Kỳ rời đi Lục Đình. Tác giả có lời muốn nói, có người đoán Lý Mộc Nhu nguyên hình là quả mận thất. Không không không, giải thích hạ, hư cấu không có nguyên hình, ta kết hợp Internet mỹ thực video hiện trạng loạn biên một cái nhân vật. Mỹ lệ nữ xứng cộng lưu hành ở Sơn Thôn lấy nguyên liệu nấu ăn. Weibo rất nhiều chụp đào đồ ăn làm mỹ thực bác chủ. Không đơn thuần chỉ là quả mận thất một cái, chỉ là cái khác không nàng hồng. Tuy rằng Lý nữ xứng cũng họ Lý, nhưng thật là một cái đặc biệt duyên phận. Tên này là ta dùng đặt tên phần mềm tùy tiện sinh thành. Viết thời điểm cũng căn bản không nghĩ tới quả mận thất. Ta cùng quả mận thất tiểu tỷ tỷ một chỗ, có cộng đồng bằng hữu. Ta cùng nàng không thân. Nhưng cùng nhau ăn cơm xong, đối nàng ấn tượng cũng không tệ lắm. Money đơn nói nàng nhân phẩm. Ta bên người mỗi cái bằng hữu đều nói nàng người thực không tồi. Này thuyết minh cô nương đích xác thực không tồi. Trên mạng bịa đặt hát nàng đều là giả. Nàng trước kia đều chính mình chụp video. Sau lại vì cái gì chuyện này, một cái bằng hữu khác mới cho nàng giới thiệu một cái nhiếp ảnh ra. Dù sao nàng có hôm nay là tích lũy đầy đủ, ta nếu là thật lấy nàng vì nguyên hình, cũng coi như là hắc nàng, kia thật là không mặt mũi lại cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm. Hư cấu chính là hư cấu lạc tương đương không có bất luận cái gì nguyên hình. Bởi vì Weibo thượng tin tức, bất chi bất giác có như vậy một cái nhân vật ở trong đầu thành hình. Quỳ xuống đất không dậy nổi chương 44 Lý Mộc Nhu trợ lý bị đồ ăn tanh tưởi huân đến đi toilet. Phun ra nửa giờ, nàng phun xong rồi từ buồng vệ sinh ra tới. Đồng sự quan tâm mà cho nàng thuận bối. Hỏi nàng, ngươi không có việc gì? Ở phòng bếp ngốc đến hảo hảo mà. Như thế nào đột nhiên liền phun ra? Trợ lý nhớ lại vừa rồi tanh tưởi. Lại một trận buồn nôn. Đáng tiếc dạ dày đã sớm rỗng tuếch. Cái gì đều phun không ra. Là lão bản làm đồ ăn. Quá xú. Không biết tình huống như thế nào, lão bản làm đồ ăn bỗng nhiên liền lật xe, biến thành hố phân tanh tưởi mùi vị. Này không, khách nhân còn không có ăn đã bị lão bản thỉnh đi rồi, ngươi còn nhớ rõ vệ cục trưởng sao? Đồng sự nhỏ giọng nói, ngày đó vệ cục trưởng đồ ăn cũng đặc biệt khó ăn. Một cổ tanh tưởi, ta thật ra đều nghe thấy, tưởng vệ cục trưởng thả cái giám. Lại nói tiếp, như vậy tanh tưởi đồ ăn, lão bản là như thế nào làm được? Nàng nấu ăn thời điểm ta liền đứng ở bên cạnh, ta cư nhiên một chút đều không có phát hiện, lão bản gần nhất là ở nghiên cứu hắc ám liệu lý sao? Ta rất tò mò, nàng rốt cuộc dùng cái gì nguyên liệu nấu ăn, có thể làm đồ ăn trở nên như vậy ghê tởm? Có thể hay không là cái gì đặc chế hương liệu? Dùng đến hảo là có thể đề hương, dùng đến không tốt, liền sẽ tanh tưởi. Có khả năng, nhân viên công tác thanh âm lại thấp vài phần. Nếu có thể bắt được lão bản nấu cơm tanh tưởi chứng cứ là, nói không chừng có thể bắt được trên mạng bán điểm tiền đâu. Lão bản gần nhất ở trên mạng nhiệt độ rất cao, ảnh đế cùng đại đạo diễn cùng nàng Weibo hỗ động đặc biệt thường xuyên. Nàng như thế nào cũng coi như là cái internet đại hồng nhân. Sao có thể có chứng cứ đâu? Video lại không thể lục hương vị. Đừng nghĩ này đó có không? Chúng ta lấy lão bản tiền lương. Sao lại có thể bán đứng lão bản ác? Hai người lặng lẽ thảo luận Lý Mộc Nhu chủ nghề. Nhưng vô luận các nàng như thế nào hồi ức, đều hồi ức không đứng dậy Lý Mộc Nhu nấu cơm khi thả cái gì gia vị. Thậm chí nhớ không nổi nàng nấu cơm bước đi, những cái đó ký ức, thật giống như bị sinh sôi từ các nàng trong đầu rút ra giống nhau. Hai người không hẹn mà cùng gãi gãi cái ót, vẻ mặt mê mang, hảo, đi làm việc nhi, lão bản gần nhất tính tình không tốt lắm, chúng ta không thể trêu chọc nàng, ân. Bên kia, Lâm Duyệt Kỳ một nhà ba người từ tiệm lẩu ra tới. Ở ven đường chờ xe khi, Đoàn Đoàn vẻ mặt thỏa mãn mà vỗ vỗ cái bụng. Đoàn Đoàn ăn ngon no vịt tương đương ba ba. Người đâu? Lục Đình hơi một gật đầu. Thực no, Lâm Duyệt Kỳ lượng vận động thật lớn. Năng lượng tiêu hao cũng đại. Từ vận động xong bắt đầu, thân thể của nàng liền lâm vào một loại cực độ đói khát trạng thái. Cố tình nàng còn phải chịu đựng mỹ thực dụ hoặc, Lục Đình cũng thật là một cái tàn nhẫn người. Vì rèn luyện nàng ý chí lực, có thể tàn nhẫn đến loại trình độ này. Nàng tưởng giảm béo dục vọng cũng rất cường liệt, nhưng nàng rõ ràng, nếu không có Lục Đình trợ giúp, chính mình không nhất định có thể kiên trì không ăn một ngụm thịt. Về nhà trên đường, Lâm Duyệt Kỳ ngã vào Đoàn Đoàn trên đùi ngủ, mà ăn uống no đủ Đoàn Đoàn. Tắc ngã vào Lục Đình hai chân thượng, tiểu nữ hài gối ba ba hai chân, nãi thanh nãi khí nói, ba ba, chờ Đoàn Đoàn trưởng thành, cũng muốn giảm béo sao, béo đến khỏe mạnh, ba ba sẽ không quấy nhiễu, Lục Đình thanh âm một đốn sau nói. Nhưng nếu người béo không khỏe mạnh, mụ mụ chính là người vết xe đổ, Đoàn Đoàn, ngoặc kép, Lâm Duyệt Kỳ ngủ đến mơ mơ màng màng. Nhỏ giọng nói thầm, lão Lục, ngươi thật là ma quỷ. Về đến nhà, Lâm Duyệt Kỳ cùng Đoàn Đoàn rửa mặt xong, thay thoải mái ai về sau, ghé vào trên một cái giường xem chúng ta lỏa vịt. Lục Đình cầm một quyển album tiến vào khi, thấy hai mẹ con ngồi dựa vào trên giường, hoành cái chăn mỏng, chân dài cùng chân ngắn nhỏ đều lộ ra tới. Hắn thị giác, vừa lúc có thể thấy các nàng một lớn một nhỏ chân. Hai người nhìn chằm chằm trên tường hình chiếu động họa, chính nghiêm trang mà thảo luận nào một con vịt nhất thích hợp làm lão công. Từ hai người thảo luận ngữ khí, hoàn toàn nghe không hiểu có cái gì tuổi kê monster cũng đúng là như vậy nhìn như nghiêm túc thảo. Luận, làm Lục Đình buồn cười. Lâm Duyệt Kỳ, ta tuyển bạch vịt, lại là tổng tài lại là thiên tài nhà phát minh. Không chỉ có thể làm người máy, còn có thể làm một tay ăn ngon. Đối gia nhân cũng không tồi, loại này chủ ngoại lại ở nhà vịt, thỏa thỏa lão công nhân thiết. Đoàn Đoàn ôm gối đầu ngồi dựa vào trên giường. Cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, chính là mụ mụ, ngươi như vậy thích bạch vịt, vì cái gì không cho ba ba đương lão bà đâu? Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép chấm hỏi, Đoàn Đoàn tiếp tục nói, ngươi không cảm thấy ba ba cùng bạch vịt một mao giống nhau sao? Lâm Duyệt Kỳ nhìn mắt tay cầm album đứng ở cửa Lục Đình. Hừ một tiếng, bạch vịt có thể so ngươi ba ôn nhu nhiều. Đoàn tỷ, ngươi này nữ nhi lự kính, cũng không nên thêm đến quá dày nga, khụp. Lục Đình ho khan một tiếng. Đi vào tới, thực tự giác mà ngồi trên Lâm Duyệt Kỳ giường. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở Đoàn Đoàn bên người. Mở ra album mani, Đoàn Đoàn liếc mắt một cái thoáng nhìn album đệ nhất trang. Quang thân thể ngồi ở chậu nước béo tiểu tử, nàng ôm lấy Lục Đình cánh tay, vẻ mặt tò mò hỏi, ba ba, cái này tiểu bằng hữu là ai vịt? Ba ba, Lục Đình tiếp tục sau này phiên, ngừng ở 4 tuổi kia một tờ. Đây là ba ba khi còn nhỏ, Đoàn Đoàn vẻ mặt khiếp sợ. Ba ba, ngươi khi còn nhỏ so với ta còn béo ai? Lục Đình không nói chuyện, đang định tiếp tục sau này phiên. Album trang bị Lâm Duyệt Ký cấp ấn xuống. Lão Lục, ta cuối cùng biết béo Đoàn vì cái gì như vậy béo. Cảm tình là kế thừa ngươi cường đại gen. Ngươi, rất lợi hại, Đoàn Đoàn phủng cái bụng. Vẻ mặt kiêu ngạo, hoa, ta ba ba thật lợi hại. Ngoặc kép, Lâm Duyệt Ký ho nhẹ một tiếng. Đoàn tỷ nhi, này cũng không phải là cái gì đáng giá quang vinh sự a. Ngươi kế thừa Kỳ Kỳ xinh đẹp đôi mắt. Đây mới là đáng giá vinh hạnh sự, Đoàn Đoàn, ngô, một tiếng. Hỏi, chính là ba ba, ngươi hiện tại vì cái gì như vậy gầy vịt? Lục Đình tiếp tục sau này phiên, ngừng ở 14 tuổi kia một tờ. Sơ trung thời kỳ, hắn vẫn là cái béo tiểu tử. Bởi vì quá béo, không tránh được chịu người cười nhạo. Thậm chí bởi vì mập mạp, thể chất thực nhược, lên lầu đều đến xuyễn nửa ngày. Vì làm chính mình gầy xuống dưới, Lục Đình bắt đầu cấp chính mình làm tập thể hình quy hoạch. Hắn dùng suốt 3 năm, mới hoàn toàn ném rất thịt mỡ. Lúc sau, hắn vẫn luôn duy trì vận động thói quen. To lớn dáng người liền như vậy vẫn luôn bảo trì xuống dưới. Có chút người không phải trời sinh là có thể gầy. Dựa vào là hậu thiên nỗ lực, Lâm Duyệt Kỳ dùng tay đem chính mình thân thể chống đỡ lên. Nàng nhìn Lục Đình trước kia ảnh chụp, rõ ràng đã chịu ủng hộ, giảm béo quyết tâm càng thêm kiên nghị. Hết chương.